Châu già và cỏ non, chương 10, góc truyện audio.com, tác giả Tiên sau hôm đi ăn, nguyện vẫn duy trì cuộc sống thường nhật, chỉ thêm có hai điều là buổi tối trò chuyện với Thành trên mạng đôi khi chỉ dăm ba câu, có lúc lại huyên thuyên suốt buổi, còn ban ngày khi đến trường thì thực hành luyện mắt bằng game định vị. Mắt nguyện nhờ vậy mà ngày càng tinh trong việc tìm Thành còn kém dần trong việc tìm thứ khác. Đời đúng là có được có mất hết sức công bằng. Cuộc sống như vậy kéo dài hơn một tháng thì bắt đầu đổi khác. Cả tuần rồi Nguyện không thấy ông chú, sang tuần thứ hai cô không kiên nhẫn nổi nữa, cô chủ động gọi điện cho Thành. Điện thoại tắt máy, lần đầu tiên trong đời Nguyện biết đến cảm giác trông chờ khi mình gọi đến một số máy và mong nó đổ chuông, còn mong hơn nữa là có tiếng người đáp lại. Thường thường làm như vô tình như Thành luôn nói lịch của mình cho Nguyện biết, và khi anh hỏi cô cũng nói lịch của mình cho anh một cách rất tự nhiên. Quá sốt ruột Nguyện bấm số gọi cho bác sĩ Siêu. Chú nghe Nguyện ơi, dạ chào chú khỏe không chú, cảm ơn cô bé tôi vẫn khỏe, cô bé thì sao, dạ cháu cũng tốt ạ, ừ, hôm nay gọi tôi có việc gì không? Dạ cháu gọi cho chú Thành không được, chú có biết chú ấy đang ở đâu không ạ, Thành hả? Mà cô bé tìm hắn có việc gì, hiện tại hắn ta hơi bận sợ là không giúp được gì cho cô bé. Chú ấy bận gì mà đến điện thoại cũng không nhận được vậy chú? Ai thì đến khi gặp cô bé hỏi hắn là được. Chú ấy có đau ốm gì không chú? Hỏi đúng trọng tâm rồi, cô bé cũng hay đó, hắn ta đang nằm bệnh viện. Chú ấy đau sao vậy chú? À, bệnh cũ tái phát, cô bé không cần lo, vài bữa là khỏi thôi. Chú ấy ở bệnh viện nào vậy ạ? Phòng 6, khu 500, bệnh viện Tâm An. Nhưng bệnh viện chỉ cho thăm bệnh từ sau 3 giờ chiều thôi nhé. Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú, cháu chào chú, ừ chào cháu, bệnh nhẹ mà mất dạng cả hai tuần, thật chẳng hiểu nổi mấy ông bác sĩ, phải sắp đai thì với mấy ông mới là bệnh nặng sao. Bây giờ mới 9 giờ sáng, 3 giờ chiều khi nào mới tới đây? Từ 2 giờ rưỡi chiều Nguyện đã có mặt ở bệnh viện, mấy ông bảo vệ ở đây cũng thiệt là 3 giờ, sớm hơn một giây cũng không được. Thời gian chờ đợi đã khiến Nguyện bình tâm trở lại, cô thậm chí còn thấy chút dè dặt khi đến thăm Thành, chẳng biết sẽ nói gì nữa. Có vẻ Nguyện đã lo hơi xa, nhìn qua ô kính ở cửa phòng bệnh cô thấy Thành đang nằm ngủ. Trong phòng hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đã gầy đi nhiều, tay đang được gắn với bình dịch treo trên cao. Cháu gái tìm ai? Dạ chào bác, con là đến thăm chú Thành ạ. Dạ bác có phải là ba của chú Thành không ạ? Tôi là chú nó. Mà con tên gì, làm sao lại quen với Thành nhà chú? Dạ con tên là Như Nguyệt, nhờ có đi thăm các cô bác ở viện dưỡng lão mà quen chú Thành ạ. À, ra vậy. Ngồi xuống đây đi con, chú Trung chỉ chiếc ghế đá bên ngoài phòng bệnh mời Nguyện ngồi. Dạ chú Thành bệnh sao vậy chú, nó hồi xưa bị tai nạn có vết thương ở đầu, giờ bị hành đau. Vậy bác sĩ có nói khi nào về được không chú, bác sĩ cũng chưa biết, đang phải theo dõi thêm một tuần, nếu ổn định thì sẽ cho về. Vậy chú Thành vẫn ăn cơm bình thường hay sao chú, chủ yếu là ăn cháo thôi, nó cũng ráng ăn nhưng cũng không được nhiều. Cháo là mình mua hay nấu mang vào à, có bà thím gần đó mang vô, hôm nào thím bận việc thì ăn ở canteen bệnh viện. Chỗ này họ nấu cũng ngon mà sạch sẽ nên không sao. Dạ, vậy thì cũng đỡ. Thím mà bác nói có phải là thím 6 không ạ, góc truyện audio.com. Ờ đúng rồi, cháu cũng có biết thím 6 ha. Dạ con và chú Siêu có đến một lần, có gặp được thím 6 chủ nhà trọ ở đó ạ, mà bác là ở quê lên ạ, ừ phải rồi, Thành nó bệnh nên bác lên với nó, khi nào nó hết bệnh thì bác lại về. Mà nhà con ở gần đây không? Dạ nhà con bên khu Nam. Khu Nam hả, cũng hơi xa bên này. Dạ, bác đã qua đó rồi ạ, à, cũng có đi ngang qua vài lần chứ chưa có vô nhà nào ở đó hết. Mà con giờ là đang học lớp mấy? Dạ con đang học lớp 11, cũng còn nhỏ quá hen. Hỏi han một vòng rồi, ông Trung lại nói. Con đến thăm, bác rất cảm ơn. Giờ Thành nó cũng mới ngủ lại, nếu con có việc thì cứ đi về trước. Dạ, bác cho con vô thăm chú ấy một lát, cháu sẽ cẩn thận không đánh thức chú ấy đâu à, ờ, vậy cũng được, con cứ tự nhiên ha, giờ bác xuống gặp bác sĩ một chút, nếu cần gì con cứ gọi điện thoại, hướng dẫn có hết trên bàn đó. Dạ, Thành tỉnh dậy, dù bệnh anh vẫn có thói quen nhắm mắt nằm im lắng nghe động tĩnh xung quanh cho đến khi tỉnh hẳn. Mở mắt nhìn qua anh thấy Nguyện đang ngả đầu trên giường bệnh của anh ngủ. Anh chuyển mình định ngồi dậy thì cô bé sực tỉnh, cô bé vội vàng đến gần giúp Thành ngồi dậy. Nguyện đến khi nào sao không kêu tôi dậy? Dạ cháu cũng mới tới thôi, ngồi một chút thôi mà không hiểu sao lại ngủ quên nữa. Sao cô bé biết mà tới đây thăm? Dạ, là chú Siêu nói à, giờ chú thấy người thế nào? Có đỡ chút nào chưa chú? Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chú có uống nước không để cháu rót? Thành gật đầu, cô bé lấy giúp tôi ly nước ấm, Nguyện lại bình nước lấy nửa ly nước bên lạnh và ít nước nóng vào sau đó mang lại cho Thành. Chú uống đi ạ, cảm ơn cô bé. Thành uống nước xong, cô bé nhận lại ly nước từ tay Thành rồi cất lại chỗ cũ. Chú có phải ăn cho kịp giờ uống thuốc không ạ? Giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi, nãy giờ quên để ý, cô bé chắc đã đói rồi. Dạ cháu không sao, cháu chưa thấy đói. Chú cứ ăn trước rồi còn uống thuốc nữa. Vậy tôi gọi đồ ăn cho cô bé luôn nhé. Họ sẽ mang tận nơi. Dạ, vậy cũng được. Cô bé muốn ăn gì? Có cơm, bún, hủ tiếu. Dạ cho cháu hủ tiếu bò tái. Ok, Thành nhấc điện thoại ở bàn bên cạnh rồi bấm số. Phía kia hình như rất nhanh đã lên tiếng trả lời. Nguyện chỉ nghe Thành nói. Nhờ cô cho mang thêm cho tôi một phần hủ tiếu bò tái. Cảm ơn, Thành cúp máy rồi quay sang nói với Nguyện. Khoảng 15 phút nữa sẽ có đồ ăn. À, lúc nãy cô bé đến có gặp chú của tôi không? Dạ có, cháu có nói chuyện với bác ấy một lúc rồi mới vào thăm chú. Vậy hả, cháu ít nghe chú nhắc về bác ấy. À, chú tôi sống ở quê, có dịp tôi sẽ dẫn cô bé về đó chơi, cũng mát mẻ lắm. Ba mẹ chú cũng sống ở quê hả chú? Ba mẹ tôi mất rồi, mất khi tôi còn nhỏ, chú chung nuôi tôi từ đó đến giờ. Vậy chắc chú xem bác ấy cũng như cha của mình. Thành mỉm cười gật đầu. Dạ, mà chú của chú tên là Trung à? Ừ, tên đầy đủ là Lý Chí Trung. Dạ, mà chú ấy có ăn cơm ở đây không chú? Không, chú ấy không quen ngồi ăn trong phòng kín thế này. Bình thường chú ấy vẫn ở đây, hôm nay chắc có cô bé nên chú ấy đi vòng vòng cho thoáng. Dạ, nghe tiếng gõ cửa, rồi một cô y tá bước vào. Nguyện gật đầu chào cô cũng cười chào lại rồi quay sang nói với Thành. Chuyển xong rồi, để em tháo ra cho anh. Thành mỉm cười gật đầu. Làm xong cô y tá lại dặn, thuốc của anh ở trên bàn, anh ăn tối xong rồi thì uống cho đúng giờ nhé. Được rồi, cảm ơn cô. Cô y tá vừa quay người định đi ra thì thấy người mang thức ăn đến. Cô nhận đồ ăn rồi mang lại chỗ Thành. Góc chuyện audio.com. Tôi ăn trên bàn, nhờ cô mang lại dùng. Dạ được, cô y tá đặt khay đồ ăn lên bàn rồi quay sang tính đỡ lấy Thành thì anh khoát tay từ chối. Được rồi, cảm ơn cô. Tôi đi được, được rồi, cần gì anh cứ gọi. Cảm ơn cô, đợi cô y tá ra khỏi phòng rồi Thành mời từ từ bước xuống giường, Nguyện nhanh chân chạy lại đỡ lấy tay anh. Lần này Thành không từ chối mà để mặc cô bé đỡ lấy mình đến ngồi bên bàn. Nào ăn thôi cô bé, Thành lên tiếng khi cả hai đã ngồi vào bàn. Dạ cháu mời chú, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, bữa tối xong là cũng đã 45 phút sau đó. Ngày mai thím Sáu sẽ nấu cháo mang vô cho chú à, ngày mai thím Sáu về quê ăn dỗ rồi tôi sẽ ăn đồ ở canteen bệnh viện. Vậy để mai cháu mang đồ tới. Không cần đâu, cô bé không phải mất công và lại không khí bệnh viện dù gì cũng không tốt, cô bé đừng đến nhiều. Chú ở trong này cả ngày buồn thấy mồ, 17 bẻ gãy sừng trâu, chú không cần lo cho cháu. Bẻ gãy sừng trâu, Thành nhướng mày nhìn cô bé vẻ nghi ngờ. Trâu cũng có nhiều loại mà chú, dù là trâu thú bông thì nó cũng vẫn là trâu mà. Nguyện phụng phịu lầm bầm, thôi cháu về đây, mai cháu lại ghé. Buổi tối siêu vào thay cho chú Trung về nhà. Chiều Nguyện ghé đây à, ừ cậu nói cho cô bé biết tôi ở đây à, đúng vậy. Sao, cậu có thắc mắc gì? Cậu có phải đã rảnh rỗi quá rồi không? Chứ cậu bảo tôi phải làm thế nào? Con gái người ta gọi cho tôi hỏi chú Thành của người ta đâu, gọi hoài không được, có phải đã đau ốm gì không? Tôi đành phải nói thật chứ sao? Thành vẫn vẻ mặt cao có không vui. Cậu đừng có mà tỏ ra cái vẻ khó ưa đó với tôi, sướng thấy mồ mà còn làm bộ hết bệnh lẹ lẹ đi rồi còn lấy sức yêu đương. Thấy Thành có vẻ không hiểu, Siêu liền nói. Nhìn vẻ mặt của cậu chắc là chưa hiểu rồi. Đây coi đi coi rồi tối không ngủ nằm nhăn răng cười y chang khỉ. Trên màn hình là đoạn video quay lúc chiều Nguyện đến, cô bé ngồi lặng im nhìn Thành sau đó không rõ vì sao cô bé lại dùng hai tay nắm lấy tay Thành dường như là muốn ủ ấm cho tay của anh, lát sau lại vòng sang bên nắm lấy tay còn lại. Thành ngồi lặng im, chiều nay anh hơi mệt nên ngủ quá say không hề biết, chỉ nhớ mang máng là có cảm giác ấm áp, giờ chính mắt nhìn thấy anh khó mà tả được cảm xúc đang lan tỏa trong lòng mình lúc này. Có người sướng rồi nhé, nhưng mà lúc nãy tôi dò ý chú Trung, chú ấy xem ra không vui cho lắm. Câu nói của Siêu kéo tâm trí Thành quay về, chỉ riêng chuyện này là tôi chẳng bao giờ làm vừa ý chú ấy được. Thành nhún vai, chịu thôi, yên tâm, dù sao chú ấy cũng thông rồi, cô bé đó dù thế nào vẫn tốt hơn nhiều so với một thằng cha nào đó. Nếu là lúc khác thì chắc là Siêu ăn đạp rồi, nhưng với hoàn cảnh này Thành chỉ liếc xéo cảnh cáo anh chàng. Quả thật lúc xưa khi mãi chẳng thấy Thành đưa ai về, chú Trung đã sợ anh chàng theo mốt thời thượng mà đi thích đàn ông. Gì mà dù thế nào, biết rồi, tôi không ý kiến gì nữa. người yêu của cậu là Trân Châu, là Bảo Ngọc không tì không vết, vậy đã được chưa? Được rồi, cậu nhìn vậy mà cũng thông minh đấy. Hừ, Cách Trương,